Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 6, Lê Tiễn, ngươi vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ là mang theo hận ý vô tận đối với hai người Lê Mặc và Mộ Dung Hinh Nhi mà chết nàng. Chết không nhắm mắt, à, đều nói Mộ Dung gia tam cô nương dịu dàng đoan trang, chính là này động phòng chi lễ chưa hành, nàng sao liền trước ngủ thành lợn chết. Bên tai truyền đến thanh lãnh hồ nghi thanh, xa lạ rồi lại có một chút quen thuộc. Một trận làm lão âm trầm tiếng cười tùy theo dựng lên, nhưng nghe có bà lão thấp giọng nói. Vương gia, là tướng quân phủ nô tỳ làm, có thể là sợ này chủ nhân tính tình cương liệt cấp uy. Dược thoát tinh quang còn trói lại, nga, Trấn Viễn tướng quân quả nhiên khẩu vị nặng, Dung ma ma chúng ta không thể cô phụ Trấn Viễn tướng quân ý tốt. Ngươi, đi đem hỉ bị sốc lên làm bổn vương nhìn một cái. Thanh lãnh thanh âm lại lần nữa mở miệng trong giọng nói tràn đầy ác liệt. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy chính mình trên người một nhẹ, ngay sau đó từng trận gió lạnh tảng lớn đánh úp lại. Nàng đột nhiên mở to mắt nhưng thấy đập vào mắt đó là một mảnh lửa đỏ. Nàng chớp chớp mắt trừng mắt trên tường đỏ thẫm hì tự, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ thân ở như vậy cực kỳ giống tân phòng địa phương đâu? Nghi hoặc gian, bên tai truyền đến một đạo âm lệ như rắn độc bò nhập sau sống thanh âm. Ân, tỉnh, Mộ Dung Thu Vũ cả người chấn động, quay đầu theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy trước mắt người này đen như mực sắc sợi tóc rối tung ở sau người, toàn thân đỏ thẫm diễm lệ một mảnh. Mà hắn trên mặt đeo một khối diện cụ nửa mặt màu ngân bạch mặt nạ che khuất hắn mắt trái cùng với bên trái đại bộ phận gương mặt, mặt nạ che đậy đến không nhiều lắm, nhưng là từ kia mặt nạ bao vây không được tả mặt hạ nửa bộ phận, một cái như con rết xoay quanh, xấu xí bất kham màu đen vết sẹo lại ẩn ẩn tiết lộ ra tới. Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên lãnh thấu xương tùy. Cái này mang màu bạc mặt nạ nam nhân, nàng quá quen thuộc. Lê Tiễn, Tây Lê Hoàng Triều thất hoàng tử, mạo xấu mà thô bạo vô thường, tễ với Tây Sở Hoàng Triều thiên cùng 28 năm xuân. Là vương phi trên danh nghĩa của xấu nam này, không ai so Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng hơn đối phương kia nửa bên mặt nạ hạ tả mặt cỡ nào xấu xí dữ tợn. Chính là người này rõ ràng đã chết 2 năm lâu a, chẳng lẽ, hắn chết không nhắm mắt ở âm phủ chờ trả thù chính mình. Mà nơi này, là âm tào địa phủ sao? Hồ nghi gian, nghe được Lê Tiễn đối phía sau vú nuôi Nguyệt Dung phân phó nói. Dung ma ma, ngươi thả lui ra đi. Mộ Dung tướng quân như thế vất vả cho bổn vương chuẩn bị như vậy một phần tú sắc khả san đại lễ, bổn vương đoạn không thể không biết điều tổng phải cho nhân ra một công đạo mới được. Nguyệt Dung ma ma nghe được Lê Tiễn lời này, câu môi chiều trên giường như lọt vào trong sương mù. Mộ Dung Thu Vũ lộ ra quỷ dị âm hiểm cười, ngay sau đó đáp nhẹ thanh rời khỏi ngoài cửa. Tiếng đóng cửa lạc khi, Lê Tiễn ánh mắt tùy ý đánh giá Mộ Dung Thu Vũ toàn thân xích quả kiều nộn da thịt. Nhị bát niên hoa nữ tử thân thể non nớt giống như sắp nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Mộ Dung Thu Vũ hàng năm tập võ cho nên bộ ngực banh đai lưng, cho nên trì hoãn phát dục. Giờ phút này kia đi trói buộc bộ ngực tuy rằng nhỏ xinh cũng không ngạo nhân, bất quá hình dạng lại là mượt mà đẹp, trung gian hai viên chân châu càng là tiểu xảo đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn tiến lên một bước, duỗi ngón tay thon dài phủ lên Mộ Dung Thu Vũ xích quả trước ngực. Mộ Dung Thu Vũ như bị sét đánh, đầy mặt kinh ngạc. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nề hà chỉ ngẩng đầu lên, đôi tay hai chân lại không thể động đậy. Nàng cúi đầu, nhìn đến cũng xác định chính mình hiện trạng. Đôi tay cùng hai chân bị người lấy, đại, tự hình buộc chặt trên giường tứ giác, điểm chết người chính là trên người nàng. Từ đầu đến chân trống không một vật, trong đầu, oanh, một thanh âm vang lên, Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn không biết giờ phút này là cái gì trạng huống, ngốc. Tam cô nương dáng người tạm được chút, bất quá Trấn Viễn tướng quân như thế hao hết tâm tư, bổn vương lại cũng muốn chuyển biến tốt liền thu mới được. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ đương lúc âm trầm trầm đã mở miệng. Hắn khi nói chuyện người đã thân hình mạnh mẽ lẻn đến trên giường, nửa ngồi xổm Mộ Dung Thu Vũ hai chân chi gian, ánh mắt xuyên thấu qua màu bạc mặt nạ không kiêng nể gì dao động ở Mộ Dung Thu Vũ giữa hai chân nơi nào đó. Mộ Dung Thu Vũ trong cơn giận dữ trừng mắt Lê Tiễn giống giận rít gào. Lê Tiễn, ngươi vô sỉ, cách chương.